Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, Hàn Ngọc Yên, quả nhiên là ngươi. Nhìn Hàn Ngọc Yên tiến vào, nàng đối với Hàn Ngọc Yên lạnh lùng cười, kia tươi cười tràn đầy quật cường, đầy người chật vật lại một chút không nhận thua, như thế nào, Vân Công Tử lại đối với ngươi châm chọc mỉa mai, vẫn là hoài nghi ngươi. Ta nói cho ngươi, Vân Công Tử nhất định sẽ tìm được ta, Hàn Ngọc Yên cười lạnh. Đáy mắt có che giấu không được mất mát, đích xác, nàng trở về sau. Vân Đại Ca đối nàng đều là châm chọc mỉa mai. Nàng làm đồ ăn, hắn một chút đều không có động quá. Hắn ánh mắt, hắn lạnh băng ngữ khí, đều như một phen đao sắc cắm vào nàng trái tim. Đau đến vô pháp hô hấp, ngươi yên tâm. Ta sẽ không làm Vân Đại Ca tìm được ngươi, ta sẽ đem ngươi tra tấn đến chết, càng muốn cho ngươi nhìn xem, ta cùng Vân Đại Ca là như thế nào hạnh phúc, có một loại gặp được. Phảng phất là chờ đợi ngàn năm chờ đợi, có một loại khuynh tâm, là bất luận cái gì ngôn ngữ cũng vô pháp miêu tả. Đây là ta đối Vân Đại Ca cảm tình, vì được đến hắn. Ta cái gì sự tình đều làm được, Hàn Ngọc Yên trong thanh âm tràn ngập đối chuyện cũ năm xưa chờ. Mong cập vui sướng, nhớ tới quá khứ cùng Vân Đằng Phong ở bên nhau nhật tử. Khóe miệng nàng gợi lên một mặt ôn nhu ý cười, hắn là nàng cả đời quyến luyến. Cho nên hiểu được phần cảm tình này chân quý, nàng cam nguyện khuynh tẫn cả đời, cũng muốn được đến Vân Đại Ca, ha ha. Lạc Thiên Tím chào phúng mà cười cười. Hàn Ngọc Yên, ngươi cho rằng, Vân Công Tử sẽ yêu ngươi sao? Quá khứ mấy năm, ngươi cũng không từng đả động qua hắn tâm, Vân Công Tử sở dĩ hiện tại còn không có thành hôn. Chính là vì gặp được ta, chúng ta mới là mệnh chung chú định. Một khi bắt đầu, liền chung thân minh khắc này hai ngày, xuyên thấu qua Hàn Ngọc Yên phẫn nộ đôi câu vài lời. Nàng biết được, Vân Công Tử điên cuồng tìm kiếm nàng. Hàn Ngọc Yên ghen ghét dưới, liền sẽ đến trong không gian tới quất đánh nàng cho hả giận, vì có thể nhìn thấy Vân Công Tử. Vì gả cho chính mình người thương, nàng sẽ nỗ lực tồn tại, nàng cũng tin tưởng, Vân Công Tử nhất định có thể tìm được nàng, bọn họ gặp được. Là sinh mệnh vô tức hoa khai, ấm nhập tâm, thâm nhập linh hồn chỗ sâu trong bang, Hàn Ngọc Yên trong tay không biết khi nào nhiều một cái mang huyết roi. Hung hăng ở Hàn Ngọc Yên trên người trừ vài cải ân. Lạc Thiên Tím rên vài tiếng, khóe miệng lại mang theo quật cường mà quyết không thỏa hiệp ý cười tiện nhân. Ta xem ngươi có thể nhẫn đến khi nào. Hàn Ngọc Yên đem roi vứt trên mặt đất, phẫn nộ ngồi xổm xuống. Kéo xuống Lạc Thiên Tím quần áo mảnh nhỏ, nàng cầm ở trong tay, đáy mắt xẹt qua một mặt chán ghét, nàng lạnh lùng cười. Nhìn Lạc Thiên Tím tựa như nhìn người chết giống nhau, làm nhân tâm đến hoảng, bén nhọn thanh âm nói, ngươi nói, ta nếu là tạo thành ngươi chết giả biểu hiện giả dối, Vân Đại Ca còn sẽ ở điên cuồng tìm kiếm ngươi sao? Thời gian dài, hắn liền sẽ đem ngươi quên không còn một mảnh, mà ta sẽ là cái kia vĩnh viễn làm bạn ở Vân Đại Ca bên người người, nghe xong nàng lời nói. Lạc Thiên Tím nhìn về phía nàng. Trên môi dạng ra một mặt ôn nhu mỉm cười. Sẽ không, cô nói qua, tâm ý bên nhau tâm linh. Cái loại cảm giác này đối phương tồn tại cảm giác, sẽ vẫn luôn tồn tại. Đây là ái, trong lòng khe thượng khai ra tới đóa hoa. Hương thơm chính mình, hương thơm người khác, nàng cũng tin tưởng. Vân Công Tử sẽ nhìn ra nàng khẩu Phật tâm xà, nói tới đây. Lạc Thiên Tím ngữ khí dừng một chút. Lại tự tin tràn đầy mà nói, thời gian có thể nhìn thấu nhân tâm, có thể vạch trần nói dối, đem thật muốn hoàn nguyên, nếu ta đã chết, ngươi cả đời này đều đừng nghĩ được đến Vân Công Tử, ngươi uy hiếp ta. Hàn Ngọc Yên buông xuống mí mắt, nhưng nàng trong lòng không thể không thừa nhận Lạc Thiên Tím nói. Nếu là Lạc Thiên Tím đã chết, Vân Đại Ca tra ra chuyện này cùng nàng có quan hệ. Vân Đại Ca sẽ áy náy cả đời đều sẽ không tha thứ nàng, đến lúc đó. Nàng đào tim đào phổi lại có thể như thế nào? Ở Vân Đại Ca trong mắt, vẫn như cũ là không đáng một đồng, Lạc Thiên Tử Vi hơi nhấp môi. Cho dù cả người đau, nàng vẫn như cũ cười đến vẻ mặt lộng lẫy. Ta không có uy hiếp ngươi, ta nói đều là sự thật. Vân công tử xem người, chưa bao giờ là dùng mắt đi xem, mà là dụng tâm đi xem, câm miệng. Hàn Ngọc Yên giận dữ hét, lại không phủ nhận Lạc Thiên Tím nói. Ta đi ra ngoài cho ngươi lấy ăn, ngươi tốt nhất đừng cho ta ra vẻ, ha ha. Lạc Thiên Tím thê lương cười, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Ngọc Yên, tựa như muốn đem Hàn Ngọc Yên nhìn thấu dường như, ngữ khí cũng lương bạc vài phần. Ta đều bị ngươi đánh thành như vậy, còn có cái gì sức lực ra vẻ? Hàn Ngọc Yên không nói gì, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nàng, xoay người ra không gian, Hàn Ngọc Yên trở lại phòng vừa thấy. Trên bàn bãi nàng làm tốt điểm tâm cùng với nước trà. Nàng khi giống giống lầm bầm lầu bầu nói một câu, tiện nhân, tiện nghi ngươi, nói xong. Lại bưng nước trà cùng điểm tâm trở về không gian, Vân Đằng Phong từ chỗ tối đi ra. Tuyệt mỹ tuấn lãng gò má thượng che hàn ý, môi mỏng mân khẩn, tuấn mục thịnh nộ, hàn quang hiện lên, cười lạnh nói, Hàn Ngọc Yên, thật là ngươi. Vân Đằng Phong rời đi phòng, trở lại biển cả điện tìm Lâm Tử Thần, hắn nghĩ tới một cái. Có thể trợ giúp hắn, Đỗ Huy. Kia thiếu niên có thể cách không lấy vật Vân Đằng Phong bằng mau tốc độ trở lại biển cả điện. Nhìn đến Lâm Tử Thần cùng Đỗ Huy đang ở ăn buổi sáng, lại không thấy mẫu thân thân ảnh. Mẫu thân đã đi trở về, Lâm Tử Thần nhìn đến cữu cữu. Trước mở miệng hỏi, cữu cữu, có A Tử tỷ tỷ tin tức sao? Đỗ Huy cũng cùng Vân Đằng Phong chào hỏi. Vân Đằng Phong muốn tìm chính là Đỗ Huy. Hắn hơi thở có chút như loạn, cấp bách mà nói, thần nhi, cữu cữu tìm được tím nhi, bất quá yêu cầu Đỗ Huy hỗ trợ, Nga. Lâm Tử Thần nháy mắt minh bạch là chuyện như thế nào. Hắn hôm nay tới, chính là muốn dùng mị lực lượng nhìn trộm một chút Hàn Ngọc Yên. Đem A Tử tỷ tỷ tìm trở về, hắn ánh mắt dùng mình. Ngữ khí lương bạc, cữu cữu hoài nghi A Tử tỷ tỷ ở Hàn Ngọc Yên trong không gian. Vân Đằng Phong kích động gật gật đầu, Vân công tử. Đỗ Huy nguyện ý đem Lạc tiểu thư cứu ra, Đỗ Huy không đợi Vân Đằng Phong nói chuyện. Liền tự nguyện hỗ trợ, không? Chờ một chút ta nhìn xem Hàn Ngọc Yên. Xác định A Tử tỷ tỷ ở nàng trong không gian chúng ta ở động thủ. Để tránh rút dây động rừng, cữu cữu nghĩ cách làm Hàn Ngọc Yên đến nơi đây tới, hảo. Thần nhi, ta đây liền kêu nàng đưa đồ ăn sáng lại đây, Vân Đằng Phong nói xong. Lại là một trận gió dường như biến mất ở trong đại điện, Hàn Ngọc Yên không nghĩ tới. Nàng vừa mới trở lại phòng, liền đụng tới Vân Đằng Phong tới tìm nàng, nàng cười đến vẻ mặt dịu dàng. Nhìn hắn kia ngoại hình tuấn lãng, đường cong rõ ràng khuôn mặt thượng, tiểu thụy mệt mỏi, nàng liền đau lòng không thôi, Vân đại ca. Ngươi như thế nào tới? Nàng thanh âm thực ôn nhu. Chỉ cần Vân Đằng Phong chủ động tới tìm nàng. Ở giận, nàng cũng sẽ nháy mắt nguôi giận. Vân Đằng Phong sáng quắc ánh mắt. Thâm thúy mà cao thâm khó đoán nhìn nàng. Loáng thoáng mang theo một cổ sắc bén tiếp xúc đến hắn như vậy ánh mắt. Hàn Ngọc Yên có chút câu nệ bất an. Lại vẫn như cũ vẫn duy trì dịu dàng ý cười. Đang ở Hàn Ngọc Yên đáy lòng miên man suy nghĩ là lúc. Vân Đằng Phong thản nhiên cười, Ngọc Yên, ta đói bụng, cho ta đưa chút đồ ăn đi biển cả điện đi, thần nhi cùng Đỗ Huy cũng ở, nhiều làm một ít đưa qua đi. Hết chương.